Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 726, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 726 anh ngồi tít trên cao, liếc nhìn thế giới, anh là bàn tay vàng của phố Ôn, dường như trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó được anh, chỉ có người phụ nữ này, bướng bỉnh, thế nào cũng không làm xong, liên tục mang đến cho anh đủ loại cảm giác thất vọng, khiến anh không biết làm thế nào. Khóe miệng Hy Nguyệt hiện ra một nụ cười đau thương, tuyệt vọng như dòng đục cuồn cuộn màu đen bao quanh cô từng lớp từng lớp. Lúc này, Hứa Nhã Thanh nhất định đã thấy video rồi nhỉ? Cho dù không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, cô cũng có thể tưởng tượng đến anh ta phẫn nộ bao nhiêu, thất vọng cỡ nào, sụp đổ bao nhiêu. Anh ta sẽ không cần cô nữa, cũng sẽ không có lễ cưới. Ầm, trong đầu cô nổ ầm vang một tiếng, là âm thanh thế giới của cô sụp đổ. Hôn nhân của cô, gia đình của cô, hạnh phúc và niềm vui của cô, hết thảy như biến thành số không, bị gió lớn vô tình thổi tan rồi. Lục Lãnh Phong, cho dù chết tôi nhất định cũng sẽ không trở về bên cạnh anh. Trên mặt cô có một vẻ không còn hy vọng, giống như băng trong đôi mắt vẫn kết tinh đến tận đáy lòng. Cô vùng vẫy bò lên, như một người gỗ, mặc quần áo vào như máy móc, sau đó loạng choạng đi về phía phòng tắm. Lục Lãnh Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, nội tạng đều xoắn lại, sự uể oải khó tả và khổ não khó xử, nuốt trọn cả người anh. Hy Nguyệt khóa cửa lại, nhìn bản thân cực kỳ nhếch nhác trong gương. Hứa Nhã Thanh có phải đã gọi cho luật sư, đang soạn đơn thỏa thuận ly hôn rồi không, nhà họ Hứa cũng sẽ không để cô gặp con nữa chăng? Cô là một người phụ nữ không biết nhục nhã, không có tư cách làm mẹ của đứa trẻ. Đời này của cô đã phạm phải sai lầm lớn nhất chính là gả cho Lục Lãnh Phong. Anh là Satan, là Lucifer, là ma quỷ pha tan hạnh phúc của cô, nếu đời này nhất định phải bị anh giày vò, thà rằng cô kết thúc cuộc đời chính lúc ấy. Dù sao cũng đã không còn Hứa Nhã Thanh, không còn đứa nhỏ, cô sống còn ý nghĩa gì nữa. Cô cầm chai sữa tắm trên tủ lên, ra sức đập lên tấm gương. Tấm gương, ầm, một tiếng nứt ra, một mảnh vỡ rơi trên bồn rửa tay. Cô run rẩy nhặt mảnh vỡ lên, cắt vào mạch đập, không hề do dự. Cửa phòng tắm bị đá văng một cách thô bạo, Lục Lãnh Phong xông vào như cơn lốc, bắt lấy tay cô một cái. Người phụ nữ ngu xuẩn, cô điên rồi sao? Thủy tinh đã cắt một đường trên cổ tay cô, máu đổ như chút. Anh vội vã dùng khăn mặt quấn lại cho cô để cầm máu. Sắc mặt cô trắng bệch không còn chút máu, ánh mắt trống rỗng mà không còn tinh thần, như đã mất đi linh hồn. Mi mắt dương lên, rũ xuống, cô lạnh lùng nhìn anh, khóe miệng cong lên một nụ cười bi ai. Tôi chết rồi, tất cả giày vò đã kết thúc. Một nỗi đau bay vào trong mắt Lục Lãnh Phong, sự đau khổ tột cùng đang bùng cháy trong cả thân thể anh, như muốn thiêu đốt anh thành tro bụi. Ở bên tôi thật sự làm em đau khổ như vậy sao? Tôi chỉ muốn ở bên người mình yêu. Giọng nói của cô yếu ớt, không còn sức lực giống như tất cả hơi sức đã bị rút cạn. Cách chương.